Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 63, lại một người đau. Góc truyện audio.com. Theo ý kiến của một bạn, mình sẽ cho một trong những nhân vật đau khổ ít ít. Sáng tại nhà nó và hắn, tất cả đều có mặt ở phòng hai nhân vật chính. Hắn thì đã thức và ngồi đó với đầu tóc bù xù. Gương mặt ngơ ngác, còn nó vẫn đang trùm kín chăn mặc cho cả đám ra sức kéo. Bốn anh chàng, câu có hắn, thở dài não nề ngồi sofa nhìn các cô gái. Dậy, dậy đi, Mindy Lai, tao muốn ngủ, nó nhíu mày, bộ mệt lắm hả, Emily sờ trán nó, nó nhàn nhạt đáp trả. Chắc hành sự lâu quá, Jenny ngồi trên bàn làm việc, rũa móng tay kiêu ngạo nói. Hừ, nó bật dậy ném vào người cô một cái gối. Cũng may là cô biết nên né chứ không là đi đời cái móng xinh đẹp. Mệt mỏi nhìn sang hắn và giật mình. Hắn vẫn ngồi, đầu hơi cúi gật gà gật gù. Hay, sao thế? Nó quàng vai và thủ thỉ vào tai hắn. Chết rồi, hắn đáp, bỏ em à, mắt long lanh. Úp, vẫn bình thản, thôi đi, chủ, à tiểu thư kính mến. Cô và chủ tịch Hoàng hãy vào làm vệ sinh đi ạ. Chưa nói hoài là phun ra mấy câu xến xúa không phù hợp với tụi tôi à, anh Thư nhanh chóng ngăn cả hai. Hừ, tôi không biết cô là thư ký hay mẹ tôi nữa. Nó đứng dậy cào nhào. Là bạn ạ, cô cung kính. Khi nào, nó nhếch mép, chị này có sở thích này từ khi nào thế? Mới nãy ạ, vẫn cung kính. Lời nói nhẹ nhàng, cô, nhưng với nó là bom rồi. Phụt ha ha ha, cả đám ôm bụng cười. Mấy người, nó bức xúc, hí hí, Irene lừng danh đã có đối thủ trong trò võ mồm. Mindy cười đến chảy nước mắt. Chí lý, ủa mà nói gì, Irene à, anh Thư và Thiên hét. U cầm, không biết à, Mindy gật đầu, ghê quá, anh Thư dùng mình, hừ, vậy Victor là ai vậy ta? Nó lại nhếch mép, là tôi, cô chỉ vào mình, vậy cũng nói, cả đám bĩu môi, mà qua đây sớm chi thế? Hắn từ phòng tắm bước ra hỏi, có gì đâu, rủ đi chơi, Jason nhún vai, ủa mà Aubrey đâu, Edward không thấy thằng bạn liền thắc mắc, đọc xong tin nhắn rồi xuống đó hả gì oi, Thiên đáp, rồi tất cả cùng đi xuống, nghe tiếng cãi vã ngoài cổng, nó lôi cả đám ra ngoài thì thấy một cảnh tượng khiến con người ta đau tim. Emily khụy xuống cùng hai hàng nước mắt, nó chỉ nhếch môi một cái rồi đi vào. Chấm, chưa, mọi người đang ăn cơm cũng không yên với Emily. Thường ngày hiền dịu nhưng vì tình liền trở nên crazy. Thẫn thờ hát và em đã biết mình yêu. Không phải chất giọng vui tươi hưng phấn của cô ca sĩ trẻ bảo anh mà là rên gì. Hát một câu, nấc một câu, hát một câu, gào một câu, nói chung là hỗn tạp. Mày bệnh à, Jenny sờ trán nhỏ với vẻ mặt khinh thường. Bộ mặt đó là sao? Hu hu hu, cô nức nở, hiểu lầm thôi mà, Mindy cũng đi lại, hu hu hu, cô vẫn khóc, tim cô bây giờ quả thật rất đau. Đau đến không tả nổi nhưng mà tác giả tả được là cô đang rất đau. Khóc một hồi thì ngủ lúc nào không hay. Tội cho Jason ngây thơ phải vác cô bạn lên phòng theo lời vợ. Vậy thật sự cả bọn đã thấy gì mà Emily lại đau khổ đến nỗi lên mây như vậy? Hãy chờ xem nha. Cách chương.